Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 135, chương 27, ninja không chết vào tay không? Ka Knight of Honor mặc dù Knight of Honor, hoặc có lẽ là kỵ sĩ tay không cũng không chết, là dấu bé phết, zero dấu lớn bên trong, làm Berserker Lancelot có đặc thù Noble Phantasm, chính xác mà nói. Đây cũng là một chủng năng lực, mà ở Siphon hệ thống bên trong, thì là như thế biểu hiện. Ka Knight of Honor, Knight of Honor, khoảng cách, một dao phó vũ khí trên tay chính mình bảo cụ thuộc tính cũng sử dụng. Vô luận như thế nào vũ khí, binh khí, ở rơi vào ký chủ thủ lúc là được tương đương với cấp Noble Phantasm. Nếu như là nguyên đẳng cấp tại nơi trên bảo cụ nói. Thì bảo lưu vốn có đẳng cấp đặt Lancelot chi phối phía dưới. Bởi vì Philo đặc biệt sách lược, mà ở không mang kiếm tiến hành chiến đấu trong khốn cảnh. Dùng cành cây đả đảo Philo đặc biệt chuyện xưa đồ vật hóa Noble Phantasm. Đây chính là Minai tốt nghiệp lúc thưởng cho. Không có chakra, tương đương với ninja không có vũ khí. Ninja không chết vào tay không? Siphon trong tay cái kia tầm tầm thường thường phi tiêu trong nháy mắt tỏa sáng tựa như bảo vật vậy. Quang mang, đao phong, lưỡi đao, cực kỳ sắc bén, thậm chí ngay cả tay nắm cửa chỗ cũng cảm giác có một loại không nhất thiết mỹ cảm. Nếu như là Fate STA, NIT thế giới, D cấp Noble Phantasm cũng không phải là cái gì cao đoan vũ khí. Thế nhưng nơi này là nhẫn giới. Phi tiêu. Shuriken đều là vật tiêu hao nhẫn cụ, so với một ít trong trò chơi cùng tiễn mũi tên cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Một thanh vũ khí cấp khả năng rất yếu. Thế nhưng nếu như là tùy tùy tiện tiện phi tiêu, từng cái ninja đều chỉ ít mang theo mười mấy cây phi tiêu biến thành cấp. Đây tuyệt đối là khủng bố. Phi tiêu bên trên quang mang đại thịnh, một đạo hào quang màu đỏ ngòm bắn ra. Gào thét đem không khí cắt ra một đạo đạo âm hét dài. Phi tiêu ở trên hồng vân lóe lên. Tựa như một mũi tên nhọn bắn vào nham nhẫn trong đại quân. Oanh, cái kia rõ ràng là không duyên cớ không có gì lạ phi tiêu. Lại chợt muốn nổ tung lên. Đỏ như máu phi tiêu tản ra yêu dị ánh sáng. Mênh mông năng lượng ba động như kinh đào hãi lãng một dạng muốn bốn phương tám hướng cuộn trào. Mãnh liệt đi. Nổ ra kích khởi khắp nơi thiên trần cát. Đây là nổ phù. Làm sao có thể? Hắn đều không thể sử dụng chakra. Làm sao có thể dùng nổ phù? Nham nhẫn quan chỉ huy mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng đều là không dùng được chakra à. Nếu như Siphon có thể sử dụng. Dù cho không kịp hắn tầm thường cường đại. Thế nhưng cũng đủ để đem nơi này một vạn người triệt để hủy diệt. Thú vị. Thú vị, ta huyễn tưởng một bà khuynh hướng cùng đại quy mô thương tổn phi tiêu. Kết quả phi tiêu chính mình xảy ra nổ sao? Siphon mị bắt đầu con mắt, tâm lý nói thầm, đề thăng tới cấp, kết quả sinh ra tương đương với cấp năng lực sao? Bất kể như thế nào, bây giờ chỗ này chính là ta đồ lục tràng. Siphon con mắt đông lại một cái, hai tay đưa vào nhẫn cụ túi. Sau đó không chút do dự ném ra phi tiêu. Rầm rầm rầm, hào quang màu đỏ ngòm không ngừng lóng lánh, dường như bổ sung thêm nổ phù phi tiêu tiếp nhị liên tam bạo tác. Liên tục ngăn chặn đều không ai có thể ngăn cản, bởi vì cái nào sợ bọn họ bắn ra phi tiêu đánh trúng Siphon phi tiêu, cũng chỉ có thể ở trước mắt bao người, bị cái kia phi tiêu trực tiếp chặt đứt. Ha ha ha, tự làm tự chịu a. Hạn chế chakra, ninja muốn là bởi vì bị hạn chế chakra liền nhận túng. Cái kia tính là cái gì ninja? Siphon cười ha ha, tản mát ra cuồng bạo sát khí. Sôi trào như hải đào nộ cháo. Cuồn cuộn dâng, Sunet, đem các ngươi phi tiêu cùng Shuriken đều cho ta. Siphon đưa tay qua, cầm lấy Sunet cùng than đá chọc giận ngươi nhẫn cụ. Sau đó không chút do dự tiếp tục văng ra. Hoàn toàn vũ khí áp chế, triệt triệt để phá hủy bao trùm, nổ ầm tiếng nổ mạnh không ngừng, sảm tạp nham nhẫn kinh hô, kêu thảm thiết, bi minh, bi thương than khóc, nhưng phi tiêu, nhưng Shuriken. hắn hai tay hữu hạn, tuyệt đối đỡ không được chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau ném mạnh. Nham nhẫn quan chỉ huy quát to một tiếng, sau đó đầu tiên ném ra hai quả shuriken đi, mang theo tiếng gió gào thét ném tới. Là, vâng, đúng, đại nhân, nham nhẫn dồn dập đáp lại. Sau đó đồng dạng học nham nhẫn quan chỉ huy dáng vẻ, hung hăng hướng phía vừa rồi tàn sát nham nhẫn tử địch phương hướng đầu ném qua. Đem nơi đây triệt để vây quanh nham nhẫn có chừng vạn người. Mỗi người coi như con ném ra một cái shuriken, đều có thể đem Sifong ba người triệt để chôn. Cái này đã không phải muốn né tránh có thể tránh né cấp bậc. Bốn phương tám hướng, thiên la địa võng. Đừng nói không có chakra, coi như là có chakra có thể tự do sử dụng, cũng là đủ để đè chết cao thủ công kích. Trong nháy mắt, gào thét tiếng xé gió liên tiếp, không ngừng vang lên, cái kia nhẫn cụ bên trên mang theo ngân sáng sắc bén vẻ đủ để cho một ít nhát gan người sợ. Sunet trên mặt nổi lên vẻ ngưng trọng, Mikoto trên mặt càng là hoảng sợ tràn ngập, cho dù là am hiểu tránh né Sunet. Ở loại này dưới sự công kích cũng không dám nói có thể tránh quá khứ. Hành, vai hề mà thôi. Các người ngược lại là thay ta giải quyết rồi một cái phiền phức. Nhưng mà Sifong chỉ là cười khinh bỉ. Sau đó liền trên người mình, Na Hiu rảnh rỗi áo lót cởi ra. Knight of Honor, tăng lên là vũ khí, binh khí. Hắn ngẩng đầu, hai mắt nổi lên tinh mang. Như vậy nếu như đem y phục nhận thức thành sợi dây, đủ để treo cổ nhân sợi dây, như vậy có thể hay không cùng nhau đề thăng. Knight of Honor là gần như quy tắc tồn tại, bất kể là đi tiệp kính, vẫn là muốn kỳ quái biện pháp, miễn là phù hợp quy tắc này, như vậy thì sẽ bị người thuận lợi sử dụng. Chỉ một lúc, cái kia tầm tầm thường thường y phục lóe lên, dường như bổ sung thêm một tia kim mang. Tỏa ra Sifong cười nhạt khóe mắt, bá bá bá, quơ biến được bền bỉ dị thường quần áo và đồ dùng hàng ngày. Diện tích lớn run rẩy cái này mấy phe chu vi, cơ hồ đem y phục này trở thành cái khiên tới huy vũ. Hình thành rậm rạp chằng chịt bóng dáng, đương đương đương, nham nhẫn phi tiêu cứ như vậy bị đánh hạ, chồng chất ở Sifong bên người, chậm rãi dĩ nhiên chất thành một cái tiểu sơn. Ha ha. Cái này khiến các ngươi ngược lại là đưa tới cho ta không ít đạn dược a. Sifong hai mắt hơi nheo lại. Vừa lúc ta còn nghĩ đến trong tay phi tiêu cùng shuriken có chút ít nữa nha. Các ngươi đã đưa tới. Như vậy thì cho nữa trả lại cho các ngươi. Quát lạnh một tiếng. Sifong tiện tay chảo một cái. Vài thanh phi tiêu nắm trong tay. Sau đó không chút do dự đem ném ra ngoài. Rầm rầm rầm rầm. Nham nhẫn quan chỉ huy sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Thậm chí mang theo một cỗ tái nhợt. Lên cho ta. Xông lên. Cận chiến. Thanh âm của hắn mang theo vẻ điên cuồng. Một tia vô cùng nộ. Lấy mạng người đóng. Cũng phải cấp ta đè chết hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.